Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 127, khai quật tinh kim thạch. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari người nãi Du tiểu sinh nhìn thấy Tô Nhiên như thế động tác ngây người một chút, ngay sau đó, nàng thẹn quá thành giận đem sở hữu phần đầu thảo đều ném đi ra ngoài, kiệt lực hô. Nước đổ khó hốt, cấp lão nương lui hàng. Lui hàng, ngượng ngùng, tiền tiêu hết. Nói giỡn, thật vất vả bán đi hàng hóa, sao có thể dễ dàng liền lui về tới. Ta mặc kệ, lui hàng. Đến, phần đầu thảo tổng cộng 8 kim 40 đồng bạc từ ngươi thiếu ta bên trong khấu đi. Tô Nhiên đem này đó phần đầu thảo đều thu lên, trong lòng nghĩ đến, dù sao cũng không trông cậy vào có thể được đến kia 30 đồng vàng, hành đi tùy tiện khấu. Anh em một hồi đi ra ngoài bầy quán, lại tìm cá nhân bán. Nhìn Tô Nhiên kia yên lặng vô ngữ bộ dáng, nãi Du tiểu sinh cũng có chút ngượng ngùng. Nàng tự biết đối lý toàn bộ mua lại đi lui hàng vốn dĩ chính là làm khó người khác, nàng đi đến Tô Nhiên trước mặt xin lỗi mà đối với Tô Nhiên nói. Nước đổ thực xin lỗi, vừa rồi cảm xúc kích động điểm, đồng vàng từ bỏ, này đó quyền đương đưa ngươi. Đến, trống rỗng lại trở về 8 kim 40 bạc. Tô Nhiên gật gật đầu, không nói gì. Kia này đó quan tài. Cổ Dực nhìn xem nãi Du tiểu sinh, nhìn nhìn lại Tô Nhiên, nhỏ giọng mà nói thầm một câu. Tô Nhiên nhìn nhìn những cái đó quan tài, nói. Này đó quan tài không cần liền trả lại cho ta, không sao cả. Quan tài cần thiết muốn. Nãi Du tiểu sinh cuống quýt nói. Nước đổ, này đó quan tài ngươi nhưng đừng nghĩ, một hồi phó bản liền chỉ vào này đó quan tài phát uy đâu. Không phải đâu, liền quan tài ngươi đều hiếm lạ thành như vậy, hay là có cái gì môn đạo không thành. Cuồng chiến người nghiện ma túy trong mắt tò mò chi ý rất đậm, cũng bất chấp tất cả tiến lên một bước liền nắm lên một ngụm hủ bại quan tài xem nổi lên thuộc tính. Ta dựa, lều trải, người nghiện ma túy kinh hô ra tiếng, cầm quan tài tay càng thêm dùng sức một chút. Nhưng tưởng tượng đến đây là người chết dùng đồ vật lại đem chi ném xuống, nội tâm tương đương rối rắm. Hữu Đồng bị người nghiện ma túy tiếng kêu hoảng sợ, đột nghe lều trại hai chữ, nàng cũng tới hứng thú, phụ cận nâng lên một ngụm giống dạng điểm quan tài, xem nổi lên thuộc tính. Ha ha tiểu sinh tỷ ta muốn tam khẩu quan tài. Hữu Đồng nhưng không giống người nghiện ma túy như vậy rối rắm, nàng biết rõ lều trại mua sắm chi gian nan, đi dạo một ngày chợ cũng chưa người bán một lều trại, này tuy là quan tài, nhưng ở phó bản cũng có thể tạm chấp nhận dùng. Hữu Đồng, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Người nghiện ma túy ngạc nhiên hỏi, quan tài này ngoạn ý cũng có cướp muốn. Ai cần ngươi lo quan tài nhiều thì thay phiên dùng. Tưởng năm nào khẩu năm nào khẩu. Hữu Đồng chuyên chọn tạo hình độc đáo quan tài, liên tục đem tam khẩu quan tài cấp ném vào trong bọc, lúc này mới chưa đã thèm. Người nghiện ma túy, ngươi muốn hay không? Nãi Du tiểu sinh cười như không cười mà nhìn hắn, đánh chết cũng không cần. Người nghiện ma túy lớn tiếng cự tuyệt, nằm người chết quan tài, sẽ bị quỷ quấn thân. Hảo, kia chính là ngươi nói. Nãi Du tiểu sinh đem trên mặt đất dư lại quan tài đều thu lên, vỗ vỗ tay. Nhận nhiệm vụ, dung nham bộ lạc phó bản. Dung nham bộ lạc sinh tồn ở núi lửa dưới chân, nóng rực độ ấm vờn quanh toàn bộ lạc, sóng nhiệt bốc lên, không khí vặn vẹo. Trong bộ lạc sinh tồn tộc nhân toàn thân đen nhánh như than, chỉ dư một hàm răng trắng. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên đi theo bọn họ cẩn thận quan sát đến nơi đây vật kiến trúc tạo hình độc đáo, giống như từng ngụm to lớn quan tài, sắt đá chế tạo dị thường chắc chắn. Tô Nhiên thầm nghĩ, chơi trò chơi chơi đùa đầu, nhìn cái gì cũng giống quan tài. Nãi Du tiểu sinh ngựa quen đường cũ mà đi tới một chỗ đen nhánh nhà ở chỗ, đi vào. Không bao lâu, vẻ mặt tươi cười đi ra, đối với đại gia cười nói. Nhiệm vụ tới tay, xuất phát, nắm chặt thời gian đi đào quặng. Cái gì nhiệm vụ, Tô Nhiên nghi hoặc hỏi, này cùng đào quặng có cái gì quan hệ? Người gia hỏa này, thật đúng là không tổ quá đội ngũ, cũng đủ kỳ ba. Người nghiện ma túy cười nhạo một tiếng, click mở nhiệm vụ giao diện, bên trong sẽ có phó bản nhiệm vụ nhắc nhở. Đội trưởng tiếp nhiệm vụ chúng ta đều có thể cùng chung, thiếu niên. Tô Nhiên yên lặng click mở nhiệm vụ giao diện, lúc này mới phát hiện tân nhiệm vụ sớm đã xuất hiện. Tô Nhiên xem thường một phen hệ thống, liền nhắc nhở đều không có, còn muốn chính mình tìm kiếm, bị cười nhạo một phen. Một, ra tiền tìm tù trưởng mua sắm tinh kim thạch. Hai, trừ hỏa sơn khai quật 10 khối tinh kim thạch. Chúng ta có phải hay không có thể lựa chọn ra tiền mua sắm? Tô Nhiên hiển nhiên cảm thấy, đi khai quật quá mức tốn thời gian. Đây là này nhiệm vụ một cái hố, nếu ngươi lựa chọn ra tiền mua sắm, như vậy vấn đề tới. Yêu cầu hoa không ít tiền tài không nói, còn cần làm nhiệm vụ liên hoàn mới có thể được đến này 10 khối tinh kim thạch này cử càng vì tốn thời gian. Nãi Du tiểu sinh đã làm rất nhiều lần, hiển nhiên mỗi loại lựa chọn đều nếm thử quá. Còn có tốn thời gian vượt qua 30 phút, hậu kỳ yêu cầu thuốc giải độc liền sẽ tương ứng gia tăng, tốn thời gian càng lâu, cuối cùng boss thực lực sẽ từng bước tăng trưởng, nghĩ thông suốt quan, càng vì gian nan. Mấy cấp đào quặng kỹ năng là có thể khai quật xuất tinh kim thạch. Tô Nhiên hỏi lại, này muốn 5 cấp đào quặng kỹ năng, chúng ta tiểu mỹ nữ hữu đồng một người cũng đủ. Nãi Du Tiểu Sinh cười nói, này kỹ năng hạn chế quá mức yêu nghiệt, trừ bỏ sinh hoạt chức nghiệp, ai không có việc gì sẽ đem đào quặng kỹ năng cấp luyện thành 5 cấp. Hảo Hoa Tiểu Sinh tỷ, người biến đổi đa dạng tới chê cười ta. Chấm, Thuẫn Chiến hữu đồng lúc này không làm, đô nổi lên miệng tỏ vẻ đã sinh khí. Ai, ta tiểu tổ tông, ta đây là nói cho nước đổ nghe đâu, người tích cực làm gì? Nãi Du Tiểu Sinh vỗ vỗ hữu đồng bả vai, ý bảo nàng nên công tác. Mỗi lần đều là ta đương cô ly, thật là không thoải mái. Ai, người tài giỏi thường nhiều việc, một chút cũng không tồi. Hữu đồng móc ra một phen 30 cấp mới có thể dùng hắc thiết quốc trực tiếp ở núi lửa bên cạnh đào lên, đem trong lòng bất mãn phát tiết tới rồi này mặt trên. Lúc này Tô Nhiên mở miệng, ta cũng có thể giúp đỡ khai quật. Gì, người cũng có thể, đào quặng cấp bậc nhiều ít. Nãi Du Tiểu Sinh kinh ngạc hỏi hướng Tô Nhiên. Cũng là 5 cấp, Tô Nhiên cố ý đáp, mọi việc lưu một đường, không tật xấu. Ta dựa anh em, người đây là đào nhiều ít mồ a, người nghiện ma túy lắp bắp kinh hãi, hồi tưởng khởi như vậy nhiều phần đầu thảo cùng quan tài, nháy mắt ngộ. Không ít, Tô Nhiên móc ra tay mới quốc khụ khụ, này tiểu quốc xác thật có điểm hạ giá. Theo sau đi tới một bên núi lửa chân, bắt đầu khai quật lên. Vị này nước đổ khó hốt, trong hiện thực định là đào mồ trộm mộ chủ. Góc chuyện audio.com. Nãi Du Tiểu Sinh, người nghiện ma túy cổ duyệt trong lòng đồng thời toát ra ý nghĩ như vậy. Về sau ngàn vạn không thể chọc nước đổ khó hốt tiểu tâm trong hiện thực phần mộ tổ tiên bị bao. Gì, nước đổ, người như thế nào cũng tới. Đang ở ra sức khai quật hữu đồng kinh ngạc phát hiện nước đổ khó hốt ở bên cạnh thế nhưng cũng đào khởi quảng. Chỉ là, người lấy cái tay mới quốc là lại đây khôi hài. Tô Nhiên gật gật đầu, nghiêm túc mà bắt đầu rồi hắn khai quật công tác. Hữu đồng không có đối thoại hứng thú tiếp tục vùi đầu đào lên. Trông cậy vào không được còn phải chính mình nỗ lực. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được một khối tinh kim thạch. Ta đi, đệ nhất cốc liền đào ra một khối, không tồi. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được một khối tinh kim thạch. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được một khối tinh kim thạch. Liên tục đào 10 hạ Tô Nhiên nhiệm vụ hoàn thành. Cách chương.